Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Và trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 5. Trèo cây hái trái là nghề của tôi. Dù gì tôi cũng lớn lên ở dưới quê, tay chân lại dài đòn, nên trèo cao đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng tên quỷ lùn thì khác. Anh ta vốn chậm chạp, bình thường chẳng chịu siêng năng rèn luyện thể lực, tay chân thì ngắn, đu lên ống nước thôi đã đổ mồ hôi hột rồi. Tôi chỉ mất 15 phút, anh ta mãi tới nửa tiếng mới trèo lên tới nơi. Mồ hôi mồ kê đổ ra ròng ròng, khi nãy còn xích tuột tay rơi thẳng xuống đất. Căn biệt thự chỉ có 2 tầng, ở dưới có trảng cỏ mọc cao dày và đất tơi xốp làm đệm đỡ. Nói dại chứ chẳng may té xuống từ độ cao này, cùng lắm cũng chỉ gãy xương thôi, chứ chẳng có chết được đâu. Nè tìm đi, nhanh nhìn cái tay lên, than với chả thở, đã chết đâu mà. Tôi căng mắt ra lục soát trên mái, hối anh ta phụ tìm một tay. Mái che tầng thượng lợp bằng tôn nên chẳng thể giấu vào đâu được. Tôi lựa chỗ cao leo lên, hướng mắt tìm cột thu trăng. Ánh trăng bị tạ người hút mạnh xuống như chiếc cột thu lôi, chiếu thẳng đứng trên mấy viên gạch mọc đầy rêu mốc đặt ở trên bể chứa nước. Nhấc hết gạch ra, quả nhiên tìm thấy tạ người thứ năm của thế cục ngũ hành, lá lách. Có thể khẳng định đây chính là ngũ hành đổi vận. Hải băng rõ ràng là kẻ giết người, bông nhi cũng không thấy xuất hiện. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta nói dối. Hình xăm sinh tử ngay từ đầu, mục đích không phải là xua đuổi bông nhi. Thứ cô ta muốn đuổi đi là oán hồn của người đàn ông bị giết, muốn mượn tay tôi lên cho cô ta một hình xăm, nhằm bảo vệ và trấn an bản thân, giữ cho cô ta được an toàn. Bây giờ cậu định như thế nào? Hỏi thẳng cô ta xem sao? Hay là báo cảnh sát? Tên quỷ lùng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Không vội. Tôi cẩn thận đi một vòng bồn nước kiểm tra, phát hiện trong rãnh xi măng có dấu máu. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác gì đó rất lạ. Nghe lại đây, phụ thu một tay. Hả, cậu định làm gì? Mở nắp bồn nước lên, xem có gì trong đó hay không. Tấm xi măng này khá nặng, hai người dùng sức nâng đỏ mặt tía tai mới đẩy được qua một bên. Vô tình chạm phải mặt nước hồ, thấy lạnh như nước đá. Tôi giật nảy mình rụt tay lại, chùi tay vào vạt áo, hà hơi cho đỡ cống, khe khẽ kêu lên. Lạnh quá, nước gì mà lạnh như vậy? Rồi đèn pin điện thoại xuống, sôi đi tìm kiếm. Cảm giác có thứ gì đó nhẹ nhàng lay động dưới đáy nước phẳng lặng, phản chiếu lại ánh đèn, sáng trắng lên, không rõ là thứ gì. Bởi hồ nước khá sâu, đèn lại quá yếu, không đủ ánh sáng. Ông bà, cho thêm đèn đi, điện thoại ông đâu? Đợi chút, đây nè. Tên bần lập chụp móc điện thoại trong túi ra, ghé sát tay tôi cùng rồi xuống. Tôi giật mình, điện thoại trong tay trung lắc, suýt thì rơi xuống nước. Khoảng sáng trắng bật lên dưới đáy hồ đen ngòm, thì ra là một chiếc áo sơ mi trắng dài. Bọc trong áo là một người đàn ông trắng tái, lớp da ngâm trong nước lâu ngày nhăn nhiều, mặt mũi tay chân trương lên, phồng to như chân phôi. Mặt căng tức vằn vện tia máu, đồng tử giãn ra, lồi ra như hai con ốc nhồi. Tia nhìn hung ác, ngút ngàn oán khí. Là anh ta đó. Ha ha, ai? Cậu biết anh ta hả? Không biết. Nhưng mà lần nào tới nhà Hải Băng á, cũng thấy anh ta xuất hiện. Cố cảnh báo tôi đừng có tin cô ta. Xác này chết bao lâu rồi, ông đoán được không? Nước này không phải là nước bình thường đâu. Cậu có ngửi thấy cái mùi gì không? Nãy giờ mãi lo tập trung quan sát dưới nước mà không để ý. Nghe anh ta hỏi, tôi mới hít mũi ngửi thử. Có. Mùi như mùi nước động. Có mùi đất, mùi trong, mùi rêu, mùi ẩm mốc, mùi bùn, mùi xác thối, mùi tanh cá, mùi... Trời ơi, ngưng được rồi. Là mùi xác ướp đó. Xác đã bảo quản trong này rồi, khó mà đoán chính xác được. Nhưng mà theo tình trạng phân hủy thì chắc chắn thời gian chết phải tính bằng năm hoặc là vài năm, không phải mới đây đâu. Cứ nhìn vào cái đốm xác chết nổi lên trên là biết, còn da xám quét sóng sánh như đổ chị là do nước bảo quản xác đó. Tôi trầm ngâm. Bằng năm, nhưng mà cụ thể là bao nhiêu năm mới được chứ? Anh ta lắc đầu nhún vai. Không biết, giờ sao đây? Đẩy nắp lại, xuống dưới trước đi. Tôi è cổ ra đẩy tấm xi măng nặng nề trở lại. Trong thoáng chốc, có cảm tưởng như xác người trong bể nước từ từ nổi lên, tay vươn cao như thể muốn chạm đến ánh trăng. Nè, đóng nắp lại mau. Tôi căng thẳng, gấp rút nhìn tên quỷ lùng, rồi lại nhìn xuống đáy nước, nháy mắt ra hiệu. Nhưng cũng không dám nói lớn tiếng, sợ đánh động xác chết, cũng sợ sẽ làm chủ nhà tỉnh dậy. Cũng may anh ta nhanh chóng hiểu ra ý tôi. Cả hai vội vàng đóng cái nắp lại qua loa, rồi leo đường ống tuột nhanh xuống dưới. Tên quỷ lùng thở không ra hơi, hỏi tôi. Rồi giờ cậu tính sao? Tôi không đáp, thẳng hướng cửa trước, ấn chuông cửa trước ánh mắt ngỡ ngàng của tên bận. Anh ta lo sợ. Nè, làm gì vậy? Cậu định làm gì? Linh Lan ra mở cửa, trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Hai người nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì? Không muốn nói nhiều với người không liên quan, tôi gạt cô ta sang một bên, đi thẳng vào bên trong, muốn tìm Hải Băng hỏi cho rõ. Linh Lan túm lấy lưng áo của tôi kéo giật lại, rồi dọa. Hai người muốn gì? Ra ngoài ngay cho tôi. Bước thêm bước nữa là tôi gọi bảo vệ đó. Tôi tỉnh bơ, búng tay bảo cô ta. Cứ gì gọi đi. Mà gọi bao giờ làm gì? Gọi thẳng cho cảnh sát luôn đó. Biết số không? Có cần tôi gọi giúp cô hay không? Cô muốn tôi nói với cảnh sát về cái xác người chết trong bể nước, hay là năm phần nội tạng được chôn xung quanh căn nhà này? Linh Lan tái mặt đi, hai bàn tay nắm lấy cánh tay tôi rung lên bần bật. Hải Băng nghe ồn ào, chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Lời tôi nói nãy giờ cô ta đều đã nghe hết, nhưng phong thái vẫn bình thản, không để lộ ra chút hoảng loạn nào. Bình tĩnh đến kỳ lạ. Bước chân cô ta uyển chuyển, nhẹ nhàng, tựa hồ như đang lướt đi. Bàn tay thon mảnh lắc nhẹ chiếc ly cao đựng dung dịch màu đỏ, đưa lên môi thống khoái nhấp một ngụm. Giọng vang lên như chuông ngân thánh thoát, trôi lại giữa bốn bề tinh không, tĩnh lặng, cho hỏi tôi. Muốn uống một chút không? Ngành công nghiệp giải trí là nơi con người ta phải đấu tranh, cạnh khóe nhau, đấu đến sống chết, chỉ để giành vị trí trung tâm, chiếm trọn ánh đèn nơi sân khấu. Những thảo mai chiêu trò hiểm ác và giấu giếm, trước khi bị vạch trần ra ánh sáng thì chẳng ai biết được đằng sau khung hình, nam thần hay nữ thần trong lòng họ thực chất là loại người như thế nào, là thần tiên hay ác quỷ, có giống như trong lòng bọn họ vẫn luôn kỳ vọng hay không. Rốt cuộc thì có bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu nhân cách. Người mến mộ nhìn thần tượng cũng như cách họ vẫn nhìn nhau khi yêu, bao giờ cũng bằng con mắt mộng mơ, hình tượng hóa, chủ quan và có phần quá đà. Sống trong kỳ vọng và đề cao quá mức, vô hình tạo nên những gánh nặng và áp lực, khiến cho con người ta một khi đứng trên sân khấu là người của công chúng, mấy ai được sống thật với chính mình. Đèn chiếu muôn màu, nhân cách cũng theo đó mà chớp tắt, yêu ghét khôn lường, mặt nạ cũng vì thế mà chất chồng dày lên theo năm tháng. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, chính họ cũng không biết bản thân mình là ai. Người người ngưỡng mộ họ là vì cái gì? Tất cả với họ đều trở nên vô nghĩa. Suy cho cùng thì người hâm mộ hay thần tượng cũng phải đeo mặt nạ mà sống thôi, mang trên mình một lớp vỏ bọc quá lâu, đôi khi sẽ khiến chúng ta lẫn lộn, không rõ đâu là khuôn mặt thật, đâu là chân ngã thuần túy mà ta muốn hướng đến, đâu là giá trị thực sự mà ta vẫn đang loay hoay kiếm tìm, đâu là chân tâm, đâu là giả dối. Sống thật với chính mình, với người, với đời bao giờ cũng khó khăn hơn. Lựa chọn đi theo tiếng gọi của dục vọng, của mưu cầu, lúc nào cũng dễ dàng hơn giữ cho thân kiên định, tâm, hành đều hướng thiện. Thông minh do thiên phú, thanh tú định trời ban, riêng thiện lương thì lại là một sự lựa chọn. Hải Băng từng có tất cả, nhưng lòng tham không đáy đã khiến cho cô ta lạc lối. Hệ quả của việc luôn sống theo kỳ vọng của người khác khiến cho cô ta đã khó rồi, lại càng muốn nhiều hơn, thủ đoạn ngày càng tàn ác. Bất chấp luân thường đạo lý, nghe có người rỉ tai rằng bùa phép Nam Hải rất linh ứng, cô ta đã nghe theo thầy pháp, nhẫn tâm hy sinh cả bào thai vừa tượng hình trong bụng của mình, chế luyện ra huyết tủ hài nhi. Mỗi ngày uống ba chum nhỏ, không trải qua lão khổ, cả đời trẻ mãi không già. Ban đầu còn sợ hãi, ối ra mật xanh mật vàng, sau càng uống càng nghiện, bởi cái vị tanh lợm giọng của huyết tủ hài nhi không những giúp cô ta giữ mãi tuổi thanh xuân, diện mạo cũng thay đổi, ngày càng trẻ ra, da dẻ cũng căng mướt mịn màng. 40 tuổi mà trông cứ như đôi mươi 18, toàn thân toát ra thứ mị lực mê người màu đỏ sẫm. Bao nhiêu năm qua đi, đi cùng với nhan sắc, thành công và sự nổi tiếng là vô số bào thai bị cô ta ủ thành trụ. Giọt máu của chính mình mà Hải Băng cũng độc ác chối bỏ, thì nói chỉ đến những thai nhi tội nghiệp khác. Tất cả được ngâm ủ cùng với trụ trong những vò sành vò sứ, bên ngoài có dán bùa thu linh. Mỗi lần uống, Hải Băng sẽ vớt từ trong vò trụ ra một cục máu lớn, khi thì hồng đỏ, khi thì đỏ sẫm như màu gan người. Tùy vào thời điểm thai nhi bị phá mà màu sắc, hình dạng và độ lớn nhỏ của bọc cũng sẽ khác nhau. Có túi chỉ thấy chất lỏng, có túi đã có nhau thai, thấy màng dịch nhầy bên trong, thấy cả cuốn rốn. Có túi đã chín già, tượng thành hình người. Có túi lại chỉ mới trông rõ được một vài bộ phận. Thai nhi ngo ngoe trong túi dịch, hai mắt nhắm nghiền tự hồ như đang ngủ say. Đem đổ vào trong máy xay sinh tố xay lên, những lưỡi cắt bén ngót sẽ lập tức nghiền mịn đứa nhỏ ra. Đổ vào trong ly sẽ được thứ dung dịch sóng sánh đỏ, lầy nhầy như cái thứ trên tay Hải Băng bây giờ. Đó gọi là huyết tủ hài nhi, rượu ủ từ dịch huyết của bào thai, hoặc gọi nó là sinh tố, cocktail hay cái gì cũng được. Quan trọng là uống nó vào sẽ níu giữ thanh xuân cho cô ta. Thật quá độc ác rồi. Cậu không muốn trẻ lại sao? Uống đi, thử một ly thôi. Đảm bảo cậu uống một lần sẽ muốn uống mãi, giống như tôi bây giờ. Hải Băng dẫn dụ. Nghe cô ta liên tục câu dẫn, tôi giả vờ hỏi: có ngon không? Tôi cũng muốn thử một ly, xem huyết tụ hài nhi của thầy pháp Nam Hải á, vi diệu tới cỡ nào, có được như lời người ta vẫn đồn thổi hay không nữa. Hải Băng vui vẻ vào bếp, tự tay bê lên một hũ sành đựng huyết tủ hài nhi, nhẹ nhàng vớt ra khỏi hũ một bọc thai màu sẫm, thuần thục đổ vào máy xay sinh tố cho ấn nút. Tiếng động cơ vang lên, e e của lưỡi xay kim loại sắc bén quay vòng, chém liên tục vào bọc thai nhi, lợn cợn vướng kêu lên lạch cạch. Cô ta ấn đến mức 2, rồi lại mức 3. Lưỡi dao điên cuồng xoáy ngày càng mạnh, càng nhanh. Thứ dung dịch đỏ bên trong chuyển sang màu nâu sẫm, cứ trào lên rồi lộn xuống, lộn xuống rồi lại bắn tứ tung lên trên. Tôi nhìn mà dạ dày liên tục đảo theo, trào ngược lên, mắc kẹt lại nơi cổ họng. Kinh tởm mà. Không ngờ cô ta có thể ở trước mặt chúng tôi xây nát một đứa trẻ mà nét mặt vẫn điềm nhiên như không. Thật mất hết tính người. Ai mà không mong muốn thanh xuân mãi mãi? Ai không sợ mình rồi sẽ già đi, sẽ nhăn nheo xấu xí, đi đứng lộm khộm? Nhưng chúng ta khác nhau ở chỗ, người sợ hãi bất chấp muốn níu giữ, người điềm nhiên hưởng thụ. Tuổi già đến, người u sầu khổ não, nhung nhớ thanh xuân khi còn hồng, người vui vẻ yêu thương đến từng nếp nhăn nhỏ, từ khi mới xuất hiện đến khi dần lún sâu. Thế sự muôn đời, sinh lão bất biến, an nhiên đi cùng dòng chảy, thuận theo tự nhiên, hợp với mình, đúng với lẽ trời, đó mới là đạo. Đi theo bàn môn tả đạo, không dùng chân lý mà lập giáo, huyền quang chánh khiếu không có, thì cả đời mất đi phúc báo. Hải Băng vì tuổi xuân đem con ra làm vật hy sinh cho huyết tủ hài nhi. lại vì ích kỷ cá nhân mang chồng hờ ra mà phanh thây xẻ thịt, mổ lấy nội tạng, bài thế cục ngũ hành, thu hút tà khí. Một mặt bịt miệng anh ta, mặt khác mượn tà khí như lớp lá chắn tiêu trừ đi nghiệp chướng, nhất cử lưỡng tiện. Hải Băng đạp sóng trẻ nước, một bước thăng thiên, sự nghiệp vút cao lên như diều gặp gió. Trong vài năm đã nổi đình nổi đám, vụt lên trở thành ngôi sao hạng A. Nhưng đúng lúc này, oán hồn của anh chồng hờ lại xuất hiện, không ngừng quấy phá cô ta. Vì trận yểm ngũ hành, anh ta chẳng thể giết, thậm chí chẳng thể nào mở miệng nói, nhưng có thể xâm nhập vào giấc mơ hàng đêm, khiến cho cô ta gặp ác mộng, không ngừng bị báo ứng bởi những việc ác đã làm, khiến cho cô ta mất ăn mất ngủ, sa sút trầm trọng, hoảng sợ, chỉ muốn lôi cái xác dưới đáy hồ nước lên, lập tức vứt xuống biển cho cá rỉa thịt đi. Nhưng nếu đem cái xác vứt đi, thế cục ngũ hành bị phá vỡ, cô ta sẽ mất hết tất cả. Tìm đủ thầy đủ pháp không được, cuối cùng tìm đến tiệm xăm. Tiệm cũng đã đóng cửa từ lâu, bản hiệu sức càng gãy gọng hết cả, người cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Nhưng thế vận phong thủy do ngũ hành cục tạo ra, quả thực không thể coi thường, dẫn dắt tôi xuôi theo số mệnh đến đây tìm ông Bảy Lai, lại xui khiến cho cô ta may mắn nhận ra tên quỷ lùng, thuận lợi lừa tôi giúp cô ta xăm lên hình xăm hồng liên giả xoa, khiến cho oán hồn anh chồng hờ mỗi khi muốn tiếp cận liền bị một đóa sen nở bung ra chặn đường. Hồng liên giả xoa trong tim sen trồi lên đằng đằng sát khí, nhìn thấy có thể bỏ chạy thật nhanh để giả xoa không bắt được, không dám đối đầu, sợ nhận lấy hậu quả hồn siêu phách tán. Nhờ vậy mà cô ta ăn ngon ngủ yên. Huyết tửu hài nhi ngày càng hiếm, không còn đủ phục vụ cho nhu cầu tham muốn tuổi trẻ ngày một tăng của Hải Băng. Từ 3 lần một ngày đã tăng lên đến 7 lần. Thầy Pháp Nam Hải đã cho cô ta ăn đến há cạo thịt người, nhân được bầm từ thịt thai nhi 5 tháng tuổi trở lên, thành phốc thành hình, cho cứ để nguyên máu thịt mà băm nhỏ cùng với mộc nhĩ, bò viên lại, bọc vỏ bánh rồi đem hấp lên, bỏ vào miệng ăn, lâu ngày thành nghiện. Oán hài nhi chờ đây như màn sương giá, tích tụ lại dày đặc, bừng bừng phát tán ra ngoài, bọc lấy thân thể Hải Băng bên trong như lớp vỏ bánh bọc thịt người, đỏ sẫm, nặng nề, u uất. Thảo nào mà Thanh Trà ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ cửa miệng của cô ta. Đây, cạn ly. Cô ta đưa tôi chiếc ly cao, nhìn chất dịch nhầy màu đỏ tanh lợm, sóng sánh như bọc máu bên trong. Tôi cố nén xuống cơn trào ngược dạ dày, bất đắc dĩ đỡ lấy. Nhìn xuyên qua lớp thủy tinh bọc quanh thân ly, tôi mơ hồ mường tượng ra oán thai bên trong, thân thể như được bao bọc lấy bởi một lớp thạch màu đỏ sẫm, mềm dẻo, lơ lửng, chao đảo, đẹp xinh như một thiên thần đang say ngủ. Hiện ra thu hút ánh nhìn của tôi, cho bỗng chốc biến tan đi mất. Giây lát, bất chợt lại xuất hiện, đôi mắt thơ ngây trợn to kinh hoàng nhìn tôi như cầu cứu. Mình mấy mềm oặt, bị xây cho nát vụn, bay nhầy. Hai bàn tay nhỏ xíu cứ đập ầm ầm vào thành ly, in trên mặt thủy tinh đầy dấu máu, há to miệng, thống khổ mặt kêu khóc. Tiếng con nít ngằn ngặt khóc lên vang vọng khắp bốn bề, như dấu hiệu gọi bậy. Bắt đầu từ oán thai trong chiếc ly tôi cầm, lan ra xa, những oán thai khác trong hũ sành đựng huyết tửu hài nhi bắt đầu phản ứng lại, khóc theo, oa oa thành từng tràng dài không dứt, càng ngày càng khóc dữ hơn. Oán hài nhi bọc quanh thân Hải Băng cũng cảm ứng theo, bắt đầu di chuyển. Những vệt mỏng nhờ nhờ tựa như sương khối, tán ra rồi tụ lại, hai luồng khí đen đỏ trộn lẫn xoay mồng mồng. Những bàn chân máu nhỏ xíu xiu bắt đầu hiện ra, dày đặc trên sàn nhà. Lịch bịch, lịch bịch, dấu chân từ mọi hướng chập chững dồn về phía Hải Băng. Chỉ thấy dấu chân máu, nghe thấy tiếng khóc, chẳng thể thấy rõ ràng, bởi tất cả oán thai đã cùng tụ lại tạo thành oán hài nhi. nên oán thai sẽ chẳng có dạng hình nào rõ ràng hay riêng lẻ. Bởi đa số thai nhi bị phá đi đều chưa đủ tháng đủ ngày, thân thể vẫn chưa đủ phát triển. Cô ta kinh hãi hét lên, vòng tay chà sát lên hình xăm sau lưng, rồi ra lệnh: "Con quỷ Dạ Xoa, Dạ Xoa đâu? Mày đâu rồi? Mau hiện ra đây cho tao, giết hết lũ chết tiệt rồi đi." Đúng là ác giả ác báo. Ban đầu là do cô ta không thành thật với tôi, nên tôi mới chọn hình xăm Hồng Liên Dạ Xoa cho cô ta. Đối với oán hồn như gã chồng hờ thì Dạ Xoa có tác dụng, nhưng với oán hài nhi thì không, bởi chúng là do oán ký kết tụ mà thành, chẳng phải một dạng hình nào cụ thể cả, nên Hồng Liên không thể ngăn chặn được. Linh Lan, cô Hải Băng với tay nhìn Linh Lan cầu cứu. Nhưng Linh Lan bây giờ còn không lo nổi cho thân mình, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, cứu Hải Băng thế nào được, khi chính cô ta cũng đang bị oán hại nhi vây lấy. Ầm một tiếng, cánh cửa chính bật tung ra. Cảnh sát dõng dạc ra lệnh: "Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu tất cả đứng yên tại chỗ." Tôi thầm kêu lên trong đầu, đến đúng lúc lắm. Chúng tôi bị đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai. Cảnh sát sau đó chiếu theo lời khai của tôi, gom lại đủ 5 phần ngũ tạng ghép trở lại vào trong thi thể, gửi về cho người nhà nạn nhân chôn cất. Hải Băng sau khi thú nhận tất cả đã tự tử trong nhà giam. Nghe nói cô ta chết rất thảm. 3 tháng sau cái chết của Hải Băng, báo chí đưa tin trầm trộ về việc Linh Lan là người kế thừa toàn bộ gia sản và công việc còn đang dang dở của cô diễn viên nổi tiếng, vụt sáng lên, trở thành ngôi sao hạng nhất và trở thành một Hải Băng tiếp theo. Tôi cũng không bất ngờ, bởi từ lâu tôi đã đoán ra toàn bộ bi kịch xảy ra là do một tay Linh Lan khổ công bày mưu tính kế. Từ việc cô ta bóng gió với Hải Băng về bùa phép Nam Hải, đến tiếp tay cho Hải Băng giết chết anh chồng hờ, tạo ra thế cục ngũ hành, đến huyết tử hài nhi, tất cả đều do một tay cô ta sắp đặt. Đêm đó khi cảnh sát đột nhiên ập vào đúng lúc, tôi cứ nghĩ tên quỷ lùng đã cẩn thận gọi cho cảnh sát trước. Nhưng không, người gọi cho cảnh sát lại là Linh Lan. Bào thai trong bụng Hải Băng cũng chẳng phải của anh chồng hờ, mà chính cô ta cũng không biết tác giả tạo ra đứa bé là ai, nên mới ghét bỏ thai nhi trong bụng đến mức nhẫn tâm ăn tươi nuốt sống nó để duy trì nét thanh xuân. Anh chồng hờ khi biết chuyện lại cứ ngỡ đó là con của mình, nên mới điên cuồng lên, nhất quyết sẽ tố cáo cô ta cho cả thế giới này biết bộ mặt thật của Hải Băng là như thế nào. Cô ta bị dồn vào đường cùng, lại có Linh Lan kế bên xúi dục, cả hai đã cùng nhau thông đồng lên kế hoạch mổ sống cả chồng hờ tội nghiệp, đem ngũ tạng tế thế cục ngũ hành, vui vẻ hưởng lợi từ tà khí thu về, lại bịt được đầu mối buộc anh ta phải ngậm miệng mãi mãi. Vì xót thương cho con của kẻ cắm sừng chẳng chút ruột trà máu mủ với mình, mà phải trả giá bằng cả mạng sống, đau đớn, thống khổ trong cái vòng lặp ngũ hành suốt mấy năm trời ròng rã. Kể ra cũng quá bất công với anh ta rồi. Chỉ có Linh Lan là người được lợi lớn nhất trong chuyện này, thành công thay thế vị trí của Hải Băng. Trai cọ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Đêm đó cung cấp lời khai xong, về nhà cũng đã gần sáng. Đang ăn sáng lấy lại sức thì một cô gái thản nhiên từ ngoài cửa bước vào. "Anh Hổ." Rồi cô ta lại hỏi tôi: "Có nhìn ra được ai không?" Tôi ngơ ngác nhìn cô gái xa lạ trước mắt rồi lắc đầu: "Không nhận ra em hả?" "Cô là..." "Là..." Tên quỷ lùng thì khác, anh ta không dở như tôi về khoản nhìn phụ nữ, nên vừa nhìn thoáng qua cái bóc dáng đó đã đoán ngay ra được người trước mặt là Mẫn Nhi. Mới mấy ngày thôi mà diện mạo đã thay đổi đến mức này thì hình xăm âm quả nhiên tác dụng cấp kỳ. Hiện tại không tới mức xinh đẹp, nhưng so với khuôn mặt thẩm mỹ biến dạng hôm trước đã hoàn toàn thay đổi, trở nên khá ưa nhìn. Mẫn Nhi cảm ơn tôi rối rít vì nhờ tôi mà cô ta sống lại một cuộc đời mới, như được sinh ra thêm lần thứ hai, với hình hài của một con người thật sự, không bị người đời kỳ thị hay xa lánh như trước. Tôi lắc đầu nói, quỷ hòa bì là cô dùng tiền mua về mà, tôi có cho không đâu mà cô ân với Nghĩa. Quan trọng là hình xăm kia, đúng 15 ngày cô nhất định phải đến đây gột rửa, bằng không hậu quả khó lường đó. Mẫn Nhi hứa, em nhớ mà, anh yên tâm. 10 ngày sau, tôi vô tình thấy Mẫn Nhi đi lướt qua trên phố, tay trong tay cùng với một ông, thân đóng vét, chân đi giày da bóng lộn, trông lớn tuổi hơn cô ta rất nhiều. Đường nét trên khuôn mặt sau 10 ngày đã vô cùng thanh tú gọn gàng, không chỉ xinh đến mức không nhận ra, mà toàn thân còn tỏa ra một sức hút vô cùng kỳ lạ. Nhờ có bộ đầm hở lưng, ôm sát người, khoe trọn ba vòng hoàn hảo, đầy táo bạo, để lộ ra hình xăm, tôi mới biết đó là Mẫn Nhi. Trong vô thức không thể tin vào mắt mình, tôi đưa tay dụi dụi mắt mấy cái. Quỷ họa bì nằm yên trên tấm lưng trần trắng muốt, đột nhiên xoay lại nhìn tôi, nở một nụ cười quỷ quyệt, cầm tấm da người trên tay, vũ mạnh mấy cái. Mắt tôi như hoa đi, lại dụi thêm mấy cái. Thế nhưng khi nhìn lại thì con quỷ họa bì vẫn yên đó, không hề cử động. Ngày thứ 15 cũng đến. Tôi đợi đến tối mịt mà người vẫn biệt tâm, không thấy đâu. Nhấp ngụm trà đã nguội lạnh mà trong lòng nghe đắng ngắt, buồn bã thở hắt ra một cái. Vẫn là quỷ thắng người thua. Mẫn Nhi cuối cùng bị chữ sắc che mờ mắt, phớt lờ đi những hậu quả và hứa hẹn. Ban đầu rõ ràng cô ta nói với tôi, chỉ cần trở nên ưa nhìn, bình thường như bao cô gái khác, thế thôi đã đủ khiến cô ta mãn nguyện lắm rồi. Nhưng khi khuôn mặt ngày qua ngày càng trở nên xinh đẹp, đến cái hạn 15 ngày dường như không còn ý nghĩa gì với cô ta nữa. Điều duy nhất mà cô ta mong muốn là đẹp hơn, đẹp hơn nữa. Những ưu ái hơn người khác, tiền bạc thì cô vung ra không tiếc tay, và bọn đàn ông mê say cô bất kể đêm ngày, bất kể đi đâu. Cứ mỗi bước cô đi qua, vạn kẻ ngắm nhìn theo mê mải, không thể nào trời mắt, khiến cho cô hoàn toàn bị con quỷ họa bị thao túng. Mẫn Nhi muốn mình mãi mãi là tâm điểm, mãi mãi được tôn thờ sùng bái. Muốn như thế, chỉ có đẹp mãi không bao giờ dừng lại. Vậy nên cô ta chọn cách lờ tôi, lờ đi những hậu quả khôn lường mà tôi đã cảnh báo. Lựa chọn của cô ta, nghiệp quả của cô ta, có thế nào cũng là cô ta chọn, và nghiệp quả sẽ trả lại hoàn toàn thích đáng. Một tháng sau đó, tôi gặp lại Mẫn Nhi trên phố. Nhan sắc này thực sự khiến cho tôi choáng ngợp. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần nhìn thấy cô ta một lần, nhất định sẽ bị nhan sắc ấy câu dẫn. Cứ nhìn một lần, lại muốn thêm một lần, không cách gì rời mắt đi được. Với vẻ ngoài kiều mỹ mê hoặc lòng người, như loài cửu vĩ hồ ly xưa nay hiếm thấy có ai vượt qua được ải, Mẫn Nhi bây giờ đã thực sự trở thành một mỹ nhân. Nụ cười kiều diễm nở ra trên khuôn mặt khả ái như hoa đào. Cười với tôi, cảm giác vừa quen vừa xa lạ. Hình ảnh này dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Đó chẳng phải là hình vẽ trên tấm da người hay sao? Tôi thảng thốt gọi lớn. Mẫn Nhi! Gọi Mẫn Nhi liên tục mấy lần, mọi người đều quay lại nhìn tôi. Duy chỉ có bóng lưng đó là đi liền một mạch, như thể người trước mắt đó không nghe thấy tôi, hoặc là tên cô ta không phải Mẫn Nhi. Giả như không thấy hình xăm họa bì lấp ló đằng sau chiếc váy hờ hững, xẻ sâu đến ngang eo, tôi cũng không cách gì tin được đây là một cô gái có dung mạo xấu đến ma chê quỷ hận, đã từng bẽn lẽn đến gặp tôi cách đây một tháng. Tôi chen lấn giữa dòng người tấp nập, đuổi theo bóng lưng cô gái. Đến khi đuổi kịp, nhìn vào tấm da người trên tay quỷ họa bì, tôi suýt té ngửa đi. Toàn bộ hình xăm giống như một rễ, bén gốc vào sâu trong mạch máu, cùng với người xăm trở thành một thể thống nhất. tấm da người cũng đã trở nên sống động như thật. Mỹ nữ được quỷ họa bì họa trong tranh, vẽ nét dung nhan mỹ miều, đã được thay thế bằng một khuôn mặt xấu xí của Mẫn Nhi. Lẽ nào cô ta đã... Còn có họa bì thì... Tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng trước mắt, ngày một xa dần xa dần. Bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng kêu cứu khổ sở của cô gái không biết nghe lời, cùng hình dung cô ta đang tuyệt vọng, áp sát khuôn mặt sức sẹo đầy ám ảnh, nhìn tôi kêu gào cầu cứu. Giờ phút này còn cứu vớt cái gì nữa? Thoáng chốc, thấy lay động ánh đèn leo lắc trên âm văn quỷ mị, khắc họa lại gương mặt Mẫn Nhi trong bức tranh da người. Giờ cô ta là kẻ thay thế quỷ họa bì. Quỷ họa bì là người, còn cô ta là quỷ. Trong nháy mắt, nét xuân hoa đào đằng trước ngoảnh lại nhìn tôi. Giữa biển người mênh mông, ánh mắt hút hồn, tựa như ngàn mũi tên băng lạnh lẽo xuyên thấu tim, lạnh buốt, yếu mềm, sợ hãi đến đáng thương. Bên tai không ngừng văng vẳng lên những tiếng kêu gào, ám ảnh vọng mãi trong tâm trí tôi mãi về sau. Không phải là lỗi của tôi, tất cả đều do cô ta chọn. Chọn để mình đắm chìm, để mình mê đi trong hồn hương phiêu tán, để mê hương dẫn dắt che mờ đi lý trí, phớt lờ đi những nguy hiểm ẩn tàng dưới lớp vỏ bọc mị hoặc ấy, phớt lờ đi những lời cảnh báo nhắc nhở của tôi, chỉ chăm chăm thuận theo ham muốn của bản thân. Giờ cô ta có kêu gào khóc lóc đến khản cả cổ đi nữa, tiếng thét thất thanh cũng như nét đẹp kia, hữu thanh vô hình, bị nhốt lại trong tranh cho đến khi tìm được người thay thế cô ta, trở thành quỷ họa bì tiếp theo. Mỹ mạo khiến thế nhân trầm mê, bất chấp là người, là yêu hay là ma quỷ, một khi phạm phải cấm kỵ, hồng nhan họa thủy trước họa vào thân, không cách gì tháo gỡ. Tôi không cứu được cô ta. Vốn dĩ đã có thể tự cứu lấy mình, nhưng cô ta không làm. Hậu quả đương nhiên phải tự mình gánh chịu. Về sau có không ít người muốn tôi xăm quỷ họa bì cho họ, nhưng tôi đều từ chối. Ai trong chúng ta mà không ham thích cái đẹp? Nhưng cái gì thái quá cũng sẽ bị lòng tham nuốt chửng, và cái đẹp cũng vậy. Trở lại thời điểm ngày mà Mẫn Nhi đến để cảm ơn tôi. Sau khi Mẫn Nhi rời đi, Thanh Trà liền tới. Lần này không đến một mình, còn dẫn theo một cô gái cũng trạc tuổi cô ấy. Cô gái có vẻ ngoài tươi tắn dễ thương, nhưng giọng nói trầm thấp khàn đặc, nghe cứ như đàn ông, rất là kỳ cục. Thanh Trà giới thiệu: "Con nhỏ này học bên nhạc viện á, hồi trước giọng hay lắm, không phải bịch được như bây giờ đâu." "Cô tên gì?" Tôi hỏi để tiện xưng hô. Cô gái ngượng ngùng khàn giọng nói: "Gọi tôi là Hồng Ngọc được rồi." "Giọng cô sao vậy?" Hồng Ngọc buồn bã trả lời tôi: "3 tháng trước tôi làm phẫu thuật cắt khối u trong cổ họng, không ai để lại di chứng trình lên dây thanh quản, nên giọng tôi mới..." "Giọng nói vậy rồi, bác sĩ cũng nói là dây thanh quản không chữa được, cho nên phải càng càng dịch được như vậy cả đời á. Nhưng mà nó mê hát lắm, không có muốn bỏ." Sau này khi không có Hồng Ngọc, Thanh Trà mới kể cho tôi nghe về chuyện bạn cô ấy đã có dấu hiệu trầm cảm, suy sụp đến nỗi 5 lần 7 lượt tìm đến cái chết mà không thành. Đối với sinh viên nhạc viện mà nói, không thể hát được nữa cũng giống như con chim vàng anh bị lấy mất đi tiếng hót, thực sự không tiếc sống nữa. Trong lúc bế tắc, Hồng Ngọc nghe nói hình xăm sinh tử biến ảo huyền diệu đã giúp được cho chị em Thanh Trà và Bạch Trà, nên hôm nay mới nhờ Thanh Trà đưa đến tiệm xăm gặp tôi, hy vọng có thể tìm ra cách giúp cho cô ấy lấy lại được giọng hát như trước, để tiếp tục nghiệp đàn ca hát sướng, theo đuổi nguyện vọng cả đời của mình. Hồng Ngọc vừa giải bài vừa nhìn tôi nước mắt lưng tròng, dường như rất tuyệt vọng, như chỉ còn tôi là cứu cánh sau cùng. Tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy thất vọng, nhưng thật tình chưa nghĩ ra loại hình xăm nào có thể giúp con người khôi phục lại giọng hát như cũ. Từ lúc vào nghề cho tới bây giờ, ông trời toàn giao cho tôi ca khó, chưa từng gặp bao giờ, nên xử lý không tránh khỏi công cảnh, chậm chạp. Tôi kéo thanh trà ra một góc, rồi nói nhỏ. Nè, không đưa cô tới bệnh viện khám đi, đưa tới đây làm gì? Tôi xăm hình, chỗ này là xăm hình đó, không phải là chỗ chắp cánh ước mơ. Hình xong lấy lại giọng hát chứ quái nào được, tưởng tôi là thần tiên tái thế chắc. Nghe tôi nói không có cách, thanh trà len lén nhìn Hồng Ngọc ngồi bên ngoài phòng khách. Tội nghiệp của bản thân, nét mặt tràn đầy hy vọng. Không biết phải làm sao, đành xuống giọng nịnh nọt, nài nỉ thôi. À, có cách mà, anh Hổ thông minh vậy, nhất định có cách mà ha. Anh Hổ ơi, giúp đi mà, làm ơn đi. Con nhỏ này đúng là tiểu hồ ly. Lúc cần, nó liền từ hổ cái biến thành thỏ non ngây thơ được. Muốn lừa tôi chắc. Tôi búng tráng nó một cái, rồi lên giọng. Có hình có tiền, dạy gì mà không xăm. Ai lại đi chơi tiền chứ? Nhưng mà nghĩ không có ra hình nào thì lấy gì xăm. Thanh trà nhăn nhó kêu đau. Nhìn mặt nó, tôi biết nó đang quạo dữ lắm. Miệng nó cũng đang ngứa muốn chửi tôi dữ lắm. Nhưng tạm thời cần tôi, nên nó mới tráng nuốt cục tức xuống mà nhịn. Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, xoa xoa tay rồi tiếp tục. Ừ, chịu khó động não chút là ra mà. Không chữa được dây thanh quản thì nghĩ thử xem có hình nào liên quan đến ca hát hay là giọng hát mà dùng được không. Đi, nghĩ giùm đi mà, đang nghĩ á. Nghe nhắc đến ca hát, trong đầu tôi chợt bật ra một mẫu âm. Âm này là hồn ma hát bội, hay còn gọi là bội lệ quỷ. Có lời đồn rằng các đoạn hát rất dễ bị ma ám. Vì ma quỷ xưa nay rất thích nghe hát xem tuồng, nên một số tuồng sinh ra chỉ để tập riêng cho ma quỷ xem. Vì lời thoại trong đó sẽ cảm ứng với ma quỷ, thu hút chúng đến ngồi đầy hàng ghế khán giả, say sưa dỗi theo từng điệu bộ trên sân khấu cho đến khi vãn tuồng. Ngoài các vong hồn từ thập phương bị thu hút đến, còn có những đạo kép sau khi chết vẫn đam mê nghiệp hát, nên đoàn đi đâu hồn đi theo đó, nửa bước không rời, chỉ để ngày ngày được xem thoại kịch, được lắc lư theo nhịp trống tuồng giòn giả, được thấy muôn ngàn mặt nạ, áo mão kim đai cùng ngũ sắc linh kỳ. Để không bị các hồn ma quấy phá, đoàn sẽ hát vào mùng 1 ngày rằm dịp Tết âm lịch và tháng chạp để đưa tiễn năm cũ, chào đón năm mới. Ngày ấy không đón người, tuồng chỉ hát cho ma nghe nhằm an ủi vong linh. Nhưng bội lệ quỷ không phải hồn ma đến nghe hát, cũng chẳng phải người hát cho ma nghe. Bội lệ quỷ là hồn ma hát bội. Đêm tối khi sương xuống dậy, thâm u lạnh lẽo, người dương trả gánh từ đoàn hát trở về nhà là lúc bội lệ quỷ lên sân khấu sắm tuồng diễn sướng suốt đêm cho người âm đến nghe. Nghĩ như thế nào cũng không phù hợp với tình trạng của Hồng Ngọc bây giờ. Cô ấy có vấn đề với dây thanh quản. Bội lệ quỷ tuy cao thanh chẳng ai sánh bằng, nhưng đâu thể chữa lành được dây thanh quản của Hồng Ngọc. Tôi chỉ sợ lợn què chữa thành lợn cục. Nhưng thanh trà nhất quyết không nghe, nhất định muốn thử vận may, vì dù gì cũng đã hết cách. À, biết đâu được thì sao, cứ làm đi, không phải nghĩ nữa đâu, không có chết đâu mà sợ. Hay quá ha, cô thì biết cái gì. Ma hát cho ma nghe là chuyện bình thường, chẳng có gì để nói. Nhưng mà ma hát cho người nghe đó, thì người phải xuống âm phủ xếp hàng ngồi ghế mà nghe đó. Thấy tôi phản bác, tính khí ương bướng của nó lại nổi lên. Lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình, bất kể người ta có đồng ý hay không. Nó vẫn vặn lại tôi. Thử thì có sao đâu, được thì để, không được thì gột rửa đi là, được chứ gì. Hỏi ý người ta chưa, ở đây mạnh miệng gì. Tôi vừa dứt lời, nó liền trở ra phòng khách bàn bạc với Hồng Ngọc một hồi. Sau đó quyết định bất chấp, sẽ mạo hiểm thử xăm bội lệ quỷ. Đến nước này tôi cũng không từ chối nữa, trả giá 100 triệu kèm theo điều kiện. Hiệu quả tôi không đảm bảo, hình xăm là cô tự nguyện xăm, mọi hậu quả đều do cô gánh chịu, không liên quan đến tôi. Có đồng ý thì làm. Đối với sinh viên đại học như Hồng Ngọc thì con số 100 triệu không nhỏ. Tuy gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả, nhưng chuyện lớn vẫn cần bàn bạc với ba mẹ. nên cô ấy hẹn tôi 3 ngày sau sẽ mang tiền đến. Ừ, vậy 3 ngày nữa cô đến đi, nhận đủ tiền rồi mới tính. Hồng Ngọc gật đầu, tranh thủ về, muốn sớm nói chuyện với ba mẹ về chuyện chữa bệnh. Cô gái vừa đi khuất, tôi vỗ vai Thanh Trà, hào phóng nói: lúc nào nhận đủ tiền đó, sẽ chia cho cô 5% hoa hồng, không để cô chịu thiệt thòi đâu. Ai cần, tôi muốn giúp nó thôi chứ tiền bạc gì. Bạn thân hả? Con nhỏ cụp mi xuống, thương bạn mà trưng trước muốn khóc. Học cùng từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3. Lên đại học cũng học chung một trường. Thấy nó vậy cũng buồn, nên giúp được gì thì giúp thôi. Tôi vỗ vỗ đầu, dài giọng kẹo: thôi, khóc xấu lắm, ngoan ngoan đi cho kẹo ha. Tên quỷ lùn nhịn hết nổi, cười lên sặc sụa: nè, gửi gì? Anh ta vẫn cười lăn cười bò: hai đứa bay diễn tuồng vợ chồng xong chưa? Tao ăn cơm chó sắp nghẹn họng rồi. Thanh Trà nghe vậy liền phản ứng: cái gì hai vợ chồng? Hai vợ chồng với cha này hả? Ừ, mắc ối. Rồi nó nhìn tôi, ôm bụng giả vờ nôn mẹ. Tôi búng mũi nó một cái mũi nhỏ liền đỏ ửng lên. Trời, bộ hết con gái rồi sao? Mà con gái có chết hết đi nữa đó, thì anh đây cũng không cưới giùm em làm vợ đâu. Đừng có mơ. Con nhỏ sững cồ, mặt đỏ lên như gà chọi. Còn lâu, chị đây có chết cũng không lấy, dớ dẫn. Có cái miệng độc địa vậy, giữ như cặp cái vậy đó. Đụng người cái mắng người, đụng chó chửi chó, lấy về cũng mà ăn chửi thay cơm. Anh đâu có ngu. À, được lắm, hổ cái nè, hổ cái nè. Nó vừa nói vừa dí theo đấm đá tôi không thương tiếc. Con nhỏ này đúng là cọp cái thật mà. Nè, ông nói coi, không phải thích tôi á, thì thiên sư không lo nhà luyện phép, đi trừ yêu diệt ma đi. Cứ suốt ngày bám lấy tôi làm gì? Đánh tôi chứng tỏ yêu tôi, ông nói có phải không? Tôi vẫn không buông tha cho con nhỏ, lôi kéo cả tên quỷ lùn vào. Anh ta sợ tôi đùa dai một hồi, không khéo chọc con nhỏ tức điên lên, lại đánh tôi to đầu, khiến cho anh ta cũng vạ lây, nên lập tức nghĩ ra cách can gián. Thôi, hai anh chị đừng có đố tán tỉnh nhau nữa. Đến đây nè, viết bát tự ra giấy, tôi xem duyên nợ là biết ngay đó mà. Duyên tại số trời định sẵn, ông tơ bạn huyệt xe duyên kết tóc, luôn sợi chỉ hồng dệt nên kiếp trước kiếp này, buộc vô cổ tay kéo tình nhân xích lại gần nhau. Đâu phải cứ nói muốn hay không muốn là được, đừng có đó mạnh miệng đi, biết đâu là phải duyên vợ chồng với nhau không dần. Tôi là tôi có linh cảm lắm đó. Sao, đừng có ruột đuổi nhau nữa, là bạn ngồi nè. Tôi với Thanh Trà cùng đẩy hai mảnh giấy viết bát tự về phía tên quỷ lùng, động tác y hệt như nhau, khiến cho anh ta được thể nhìn hai đứa tôi như hai mảnh ghép oan gia, không nhịn được mà há miệng cười lên hô hố. Con nhỏ quê độ dữ dữ nắm đấm rồi dọa: nè, đừng có tưởng chị đây không biết gì nha, thử múa triệu qua mắt thở đi, xem còn cười được nữa hay không. Chị không khéo lại thành tai heo nhúng giấm đó. Anh ta che hai cái lỗ tai lại, kêu lên: Được rồi, tôi xem liền nè. Xét ngũ hành á, cậu dư hỏa khuyết thủy, còn cô thì ngược lại với cậu ta, thừa thủy thiếu hỏa, bù khuyết cho nhau. Thủy hỏa điều hòa chính là học hỏi tương trợ lẫn nhau mà tiến lên. Lại xét cung phu thê, âm dương phối hợp, thành vợ thành chồng thì hạnh phúc đề quỳ, con cháu đầy nhà, chỉ tội cái khắc khẩu vợ nắm quyền chồng. Mệnh cô từ lúc sinh ra đó, hiểm nguy trùng trùng bổ vây, mệnh của cậu cũng chẳng khác khẩm gì. Nhưng mà khi hai nửa cùng phối hợp, người này lại trở thành phúc tinh, giúp cho người kia hóa giải nạn tai, cùng nhau biến nguy thành cơ, biến họa thành phúc. Cô cậu là một cặp trời sinh đó, hình thành tự nhiên trong thiên địa. Nguyệt lão có thể xe sợi chỉ hồng, xe duyên kết tóc hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào nhân định, là do hai người có lựa chọn cho riêng mình. Mấy lời này không giống bịa đặt, nhưng cứ như tên quỷ lùng nói, thì tôi và Thanh Trà sẽ trở thành một đôi. Nếu như thế thật thì... Đúng là quan gia ngõ hiểm mà. Tôi kêu lên khe khẽ, sợ con nhỏ điên đó nghe thấy lại nổi đoá lên. chưa gì đã thấy ứng thế vợ nắm đầu chồng rồi. Thanh Trà cũng như tôi, ngồi yên như pho tượng. Cứ ngỡ tên quỷ lùng chỉ chém gió để giải vây cho tôi. Không ngờ mấy lời trong lúc vui miệng này của anh ta lại quá trơn tru bài bản, trong phút chốc khó lòng chấp nhận. Thấy tôi và con nhỏ đều lặng yên không phản ứng gì, bộ dạng mông lung, mặt mũi suy tư khó coi, anh ta lại bồi thêm một câu chí mạng. Nhưng mà lạ một nỗi đó, dương chỉ có một trời lại sinh đến hai âm. Âm nào cũng có thể cùng dương thuận hòa nên đôi lứa. Vậy nên tôi chắc là cô đây phải có chị em sinh đôi, lại phải cùng lúc được mẫu lấy thai đôi ra ngoài. Chị em cất lên tiếng khóc cùng giờ cùng khắc, không lệch giờ sinh như nhiều cặp sinh đôi khác. Âm nào cũng có thể cùng dương đi đến cùng trời cuối đất. Còn lại âm nào phải chịu thiệt thôi thì có trời mới biết. Tôi nghe qua không khỏi giật mình. Tên quỷ lùng chưa bao giờ gặp qua chị gái sinh đôi của Thanh Trà. Xem chừng anh ta là có khả năng thật sự. Mấy lời nói từ nãy giờ chẳng có lời nào là chém gió hay chủ đích hù dọa Thanh Trà. Nói về chị em họ với tôi là có mối quan hệ tam sinh tam hợp, nói đúng hơn là tình tay ba sao? Được rồi đó, ngưng đi, toàn nói chứ dai chứ dẫn. Con nhỏ gạt ngang, anh ta níu kéo. Nhưng mà cô có chị em sinh đôi không? Xác nhận xem nào. Không có. Không có làm sao được? Rõ rành rành đây mà. Tôi nói nè, sau này thế nào mấy người, các người cũng có ngừng đi hay không? Hả? Hay là muốn chết? Nó sấn lại, nắm lấy lỗ tai tên quỷ lùng, miệng thét ra lửa. Anh ta co vòi nai nỉ. Không nói nữa, buông ra đi. Đau. Lần sau mà còn bày trò bối tình duyên tình ơn gì nữa đó là tôi giết đó. Con nhỏ trợn mắt dọa. Tên quỷ lùng đau chảy nước mắt, gật đầu lia lịa. Cũng may điện thoại có người gọi đến, Thanh Trà lúc này mới chịu buông tay. Mộ nhà họ Nguyễn, rừng Trúc Lâm. Con biết rồi, sẽ đến ngay. Có thể đưa theo bạn không? Thưa ông, thuật xâm sinh tử, biết đâu sẽ có ích. Dạ. Tắt máy, con nhỏ quay sang hỏi thôi. Nè, muốn kiếm tiền không? Tiền? Ở đâu? Cô còn nợ tiền tôi đó. Thanh Trà không thèm đếm xỉa tới mấy câu đòi nợ nhạt nhẽo. Nó nói: nhà họ Nguyễn, giàu có hạng gì thì chẳng ai hạng nhất. Nhưng mà đó là hồi trước thôi. Về sau gia thế ngày một sa sút. Chủ nhà hàng mở cửa làm ăn thất bát, khách giàu thì cứ bịt mũi che miệng, nói là ngửi thấy mùi chuột chết. Đồ ăn nuốt xuống liền nôn mửa, vì cái vị vào miệng cứ như ăn phải xác người chết vậy, vừa tanh vừa thối. Nhưng mà nhà họ điên đầu không cách gì tìm ra được nguyên nhân, ế ẩm quá nên phải đóng cửa dần dần. Động tay vào món gì cũng thua lỗ, không sao vượt dậy được. Cái chục cái khách sạn nhà họ cũng cùng chung số phận. Cứ nửa đêm về sáng lại nghe thấy tiếng người nhảy lầu, xác rơi xuống đất kêu đùng đùng. Nhưng mà khi đổ xô ra xem lại thì chẳng thấy bóng dáng ma nào. Cảnh khuya vắng vẻ im lìm, nền đất cũng vô cùng khô ráo. Đã vậy thì chứ, khách nằm ngủ giữa đêm nghe thấy tiếng nước chảy rỉ rả, giọt nhỏ tông tổng. Tiếng ma khóc ỉ ôi oán hờn trong nhà tắm. Người nào người nấy truyền tai nhau, đồng loạt tẩy chay chẳng ai dám đến hết. Giờ chẳng có ai là không biết khách sạn nhà họ Nguyễn nổi tiếng vì bị ma ám. Không chỉ làm ăn kết giao gia đình vận may, tất thể được xuống dốc hết. Nhà họ đến tìm thiên chủ xin một quẻ. Quẻ lên cho thấy là mộ tổ tiên bị động mạch. Mộ tổ nhà họ Nguyễn nổi tiếng trong giới phong thủy bởi cái thế long thượng phi thiên hiếm thấy. Nhờ có long mạch kết phát mới có nhà họ Nguyễn gia thế hơn người. Nay mà trọng xảy ra chuyện, kết cục lụng bại là khó tránh khỏi. Chẳng mấy chốc vận may bốc hơi đi hết, thế nào cũng tán gia bại sản. Tên quỷ lùng chen ngang, giọng hào hứng. Nghe nói phần mộ tổ nhà họ Nguyễn có đến vài trăm ngôi mộ. Mỗi một cái cây tiểu cảnh đều tỉ mỉ vận dụng thế ứng ngũ hành, phải nói là kỳ quan trong phong thủy. Nhưng mà tiếc nhà họ mấy đời luôn cử người canh giữ cẩn mật, không có cách gì lén vào bên trong để tận mắt xem qua thử có thật đúng như lời người ta đồn thấu hay không. Nếu mà vào được đến đó thì cho tôi theo với, tôi cũng muốn đi nữa. Ở đó bây giờ không chỉ có phong thủy kỳ quan, còn có vài trăm ngôi mộ mà xác chết trong đó, tất cả đều đang biến chuyển, thi biến thành thây ma, nhảy khỏi quan tài trong nay mai đó. Còn có rất nhiều thiên sư, kỳ nhân dị sĩ khắp nơi, được nhà họ Nguyễn mời về, nghĩ cách giúp cho họ giải quyết vấn đề, khôi phục lại mạch trồng. Tiền thưởng lên tới tiền tỷ đó. Có hứng thú đi kiếm tiền không? Đương nhiên là có chứ. Tiền là thứ quan trọng nhất với tôi bây giờ. Để cứu được ông nội, có cơ hội tiền tỷ, dễ gì tôi bỏ qua. Đi ngay hả? Đi luôn bây giờ, thiên chủ đang đó đó. Thanh Trà nói rồi, nhanh chóng ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Xe chạy băng băng trên đường cao tốc ra thẳng ngoại ô, đổ bánh xuống, rồi lại ì ạch máy, bò từ từ lên mấy con dốc thẳng đứng, quanh co vòng vèo xuyên qua những cung đường đèo, có sông suối uốn lượn, thác đổ ầm ào. Cây xanh hiện ra tươi tốt, xen kẽ nhau, cao thấp rậm thưa, ôm trọn lấy ngọn núi Trúc Lâm như hàng vạn cây bonsai khổng lồ quấn quanh một hòn non bộ hình trọng bay thẳng lên. Đầu trồng tria trồng vuốt cao chạm đến tận trời, ẩn tàng trong mây đen ảm đạm. Khung cảnh trước mắt thực khiến cho con người ta cảm thán trong lòng, thật vô cùng hùng vĩ, thật đúng với những lời đồn đoán. Đúng là nơi phong thủy kỳ quan, lối mòn dẫn lên núi cũng có rất nhiều vệ sĩ mặt mày bậm trợn đứng trong chừng. Tất cả đều là sự thật. Đoạn đường dẫn lên khu mộ trung tâm phải leo dốc gần một tiếng. Cung đường vòng vèo mà chúng tôi đi chính là phần eo rồng. Một số mộ tổ được chôn dọc theo hai bên vách núi, treo leo như những thửa ruộng bậc thang. Những vị tổ tiên được an táng ở vị trí lạ đời như thế là có lý do. Xương cốt họ sau khi chết sẽ trở thành phần khung xương rắn chắc, làm giá đỡ cứng cáp nhất, nâng toàn bộ phần thân rồng lên, để thế long mạch có thể vững chãi mãi mãi hướng lên trời. Đến nơi, đã thấy có đến gần trăm người tụ tập đông đúc bên một ngôi mộ lớn, nền đá mái che, tượng thần thú trấn giữ như trấn lăng vua chúa, cực kỳ hoành tráng và sống động. Len lỏi vào bên trong, thấy cửa mộ đã mở, nắp quan tài sơn son thiếp vàng cũng được đẩy qua một bên, để lộ ra xác chết nằm ngay ngắn vẫn còn nguyên, trắng như đắp bột thạch cao, không có dấu hiệu phân hủy. Phần da lộ ra ngoài áo quần, nhất là da bùng cổ mọc ra lớp lông tơ màu đen. Ngón tay nhọn sắc, trăng nanh mọc dài nhô ra khỏi miệng như hai chiếc ngà voi mới nhú, đều là những dấu hiệu thi biến thường thấy, nhưng có tận mắt chứng kiến mới thấy hiện tượng xác chết biến đổi ngoài đời thật, trông gớm ghiếc và đáng sợ hơn trong mấy bộ phim cương thi ngụy dựng rất là nhiều. Chúng tôi nhìn trong giây lát cũng rợn tóc gáy nổi da gà, không dám nhìn lâu. Mắt nhìn chỉ có cảm tưởng sợ sệt kinh hãi, cứ lo nơm nớp sợ cái xác bất thình lình bật dậy khỏi quan tài, bổ nhào về phía mình, trong vô thức lùi lại mấy bước giữ khoảng cách an toàn. Lần đầu thấy xác người được chôn trong long mạch, hình hài được bảo quản gần như nguyên vẹn. Lạ kỳ hơn nữa là vị trí long mạch này lại sản sinh ra hắc thi, bị biến đổi trở thành mạch ngầm nuôi dưỡng xác chết. Người được nhà họ Nguyễn mời đến giúp họ khôi phục lại long mạch có đến gần trăm, độ tuổi nào cũng có, nhưng đa số đều là những vị tuổi tầm ông nội của tôi. Về cơ bản, anh hùng xuất thiếu niên xưa nay chẳng có mấy người, nên tuổi tác càng cao, khả năng sẽ theo đó mà tăng lên. Tôi không lấy gì làm lạ, cũng không ai chú ý đến mấy người trẻ chúng tôi vừa đến, vì mấy trăm cặp mắt đều đang bận đổ dồn vào cổ quan tài. Một cái xác này thôi đã đủ kinh hãi lắm rồi. Đằng này, mấy trăm cổ quan tài mọc lên trên khắp ngọn núi Trúc Lâm, bên trong đều có một xác chết đang chuyển mình, không biết sẽ phá tung nắp quan tài lúc nào. Tôi tự hỏi, nếu như tất cả bọn họ cùng nhảy ra khỏi quan, chỉ có đám người này làm sao mà đối phó đây? Thanh Trà huýt vai, chỉ một ông lão đứng xa xa, trong bộ áo chài màu thiên thanh, tóc cột đuôi ngựa, râu tóc chân mài đều bạc trắng, sắc diện hồng hào, nhân hậu, tựa như tiên ông trong mấy truyện cổ tích, giới thiệu cho tôi biết đó là thiên chủ của nó. Cạnh bên ông lão còn có một ông nữa. Ông này vận áo dài đen, trên mắt gắn cặp kính tròn tròn, tay chống nạng gỗ, trông như ông thầy bói mụ. Cả hai đều tầm tuổi ông nội tôi. Tôi hỏi: ông kia là thầy bói sao? Nó nhỏ giọng: đó là lão chẩn mù, bói toán phong thủy đều rất giỏi. Nghe nói lão bị ông trời làm cho mù đôi mắt, vì mắt thịt của lão đã thấy quá nhiều thiên cơ. Lẽ ra lão không nên thấy. Đã thấy rồi, xác trần của lão lại không thể giữ được, trót tiết lộ ra nhân thế đủ điều cơ mật. Cũng may trời còn thương tình, lão trải qua bạo bệnh thì chỉ bị mù thôi, không bị trời phạt cho tịnh khẩu luôn. Đến giờ sao lão ấy không nói được nữa. Thiên chủ tôi vẫn dạy: người làm việc âm phải biết lượng sức mình, phải cân nhắc lẽ thiệt hơn. Không nên vì tiện mà việc gì cũng dám làm, bằng không đều sẽ có kết cục như lão ấy. Con nhỏ này đang mượn chuyện lão mụ để chửi khéo tôi đây mà. Ý nó muốn xỉa tôi vì tiền mà bất chấp đạo đức, vì tiền việc gì cũng dám làm, hình nào cũng dám xăm, rồi sau này cũng mụ như lão ấy, hoặc thảm hơn là bị cụt cả hai tay, không cầm nổi kim xăm. Đúng là nhẫn tâm mà. Vớ phải vợ như thế này, tôi thà tự hoạn còn hơn. Tên quỷ lùng từ nãy tới giờ vẫn quan sát cái xác trong quan tài, rồi đột nhiên lên tiếng: theo tôi biết thì thây ma có 6 cấp độ. Cấp 1 là loại mọc lông trắng, chuyển đổi trong vòng 1 tháng là xong. Cái loại này thì chậm chạp, sợ nắng lửa, nước, gà chó, đương nhiên là cũng sợ người, nên rất dễ đối phó. Cấp 2 là hắc thi, là cái loại mọc lông đen như cái xác kia đó. Hắc thi phải được luyện dưỡng, nuôi xác bằng máu. Sau vài năm thì lông đen mọc dài ra tới mấy tấc. Lúc này không sợ nắng lửa nữa, di chuyển dần chậm chạp, nhưng mà gặp chó gà không có tránh như cái loại bạch thi. Ngược lại còn đuổi bắt chúng xé toạc ra, hút lấy máu. Tuy vậy vẫn tránh đối đầu trực diện với con người. Hắc thi là cấp 2, không quá nguy hiểm. Nhưng mà cả ngọn núi này dài trong con hắc thi cùng lúc biến đổi, thì hai người cũng hiểu xảy ra chuyện gì rồi đó. Người có hội chó có bầy, một con còn tránh né chứ cả bầy chúng nó hùa vô thì có 3 đầu 6 tay cũng chạy không thoát đâu. Trên bục cao có một ông cụ có vẻ là người đứng đầu gia tộc họ Nguyễn, chống cây gậy ba toan, gõ xuống nền gạch mấy cái kêu lên khum cướp nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Cao giọng hỏi: các vị ở đây nói xem, khu long mạch nhà tôi sao bây giờ lại trở thành chỗ nuôi xác vậy? Lão chấn mù ngẩng đầu lên, hướng mắt về phía phát ra tiếng nói, khịch khịch mũi, ngửi vòng quanh mấy cái. Đầu lão xoay đủ 4 phương 8 hướng, còn cái lỗ mũi cứ cong lên rồi lại hạ xuống. Hai cánh mũi cứ phập phồng, hít hít như chiếc mũi lần lội, muốn xới tung lớp đất cát ẩm ướt lên để tìm lũ nấm mốc đang ẩn mình sâu dưới mấy lớp đá mục ngay ngái mùi đất. Nhìn lão ta, tôi không khỏi cảm giác quái lạ. Rốt cuộc là lão đang muốn ngửi cái gì? Cứ như lão muốn xới tung từng cái đường huyết mạch ngầm dưới đất lên, len lỏi vào mà ngửi từng cái xác nhà họ Nguyễn để tìm ra câu trả lời cho mạch trọng sao lại trở thành huyệt nuôi xác như vậy. Thanh Trà thì khác, con nhỏ dường như đã quá quen với hành động kỳ quặc này của lão chẩn mù, cho nên trong nó chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, khi đã ngửi mây ngửi gió xong xuôi, lão đưa ra kết luận: thế cục phong thủy hiểm ác, biến long thượng phi thiên thành huyết mạch dưỡng thi, biến ngọn trúc lâm này thành huyệt nuôi xác, gọi là thế cục càn khôn. Địa không, địa kiếp, kình dương, đà la, hỏa tinh, linh tinh, hung tinh xung chiếu, lục hại sát chủ, lục bại khắc tài. Từ trên xuống dưới, chỉ cần là huyết mạch của dòng họ Nguyễn đều sẽ bị âm hại đến tăng già bại sản. Thiên chủ tiếp lời lão chẩn mụ, chỉ ông cụ trưởng tộc, bảo ông nhìn theo tay vị thiên chủ chỉ lên đỉnh núi mà nói: kìa, ông nhìn xem, đầu trồng vương cao ẩn trong mây, ông phải đứng thật cao, nhìn thật kỹ mới thấy được. Ông trưởng tộc nheo mắt quan sát, mấy người tụ quanh đó cũng tò mò tìm chỗ cao đứng lên. dõi mắt về vị trí long thủ, xem có sự thể gì kỳ lạ. Một người lên tiếng đỡ lời thay cho vị trưởng tộc mắt đã kém, nói với thiên chủ: "Thưa ông, hình như đá quanh vị trí ông chỉ đều là bị rạn đi." Thiên chủ vuốt chòm râu trắng như cước, gật đầu cười. "Phải rồi, những vết nứt đó mắt thường không chú ý sẽ rất khó phát hiện. Giả như có phát hiện đi nữa đó, đối với người không am hiểu phong thủy, đá nứt cũng không phải việc gì kinh thiên động địa. Ấy vậy mà lại co đó, không cần phải long trời lỡ đất làm gì. Lục sắc tinh trong thế cục càn khôn, từ sáu nơi xung chiếu về như sáu lưỡi đao đằng đằng sát khí, chém đứt đầu trọng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trọng rơi mất đầu thì còn gì là trọng nữa. Long mạch hóa thành tử huyệt là lẽ dĩ nhiên. Tôi nói như vậy có phải hay không ông Chẩn?" Lão Chẩn Mù và vị thiên chủ lần lượt chỉ ra vị trí bảy quan tài bị đóng đinh, nằm dọc theo sống lưng của rồng. Một mặt chém đứt đầu rồng, mặt khác kim chặt thân rồng xuống trúc lâm tử huyệt, không cho bay lên, khiến cho rồng thần đau đớn dãy dụa đến chết, không sao trốn thoát được. Kế đến độ hình nơi này, phong thủy được các bậc thầy dày công sắp đặt trước đây, nay đã bị kẻ nào đó phá hỏng hết đi. Cây cối được bố trí tỉ mỉ, tạo thành lớp vảy trồng xanh tốt tùm, vững chãi như cây tùng cây bách, đều đã bị thay thế bởi cây dương cây liễu. Đến dòng chảy của nước non bao quanh cũng bị đá chặn đứng, tạo thành vô số yếu huyệt. Đối với thế cục phong thủy mà nói, lựa chọn loại cây gì, số lượng, vị trí ra sao vô cùng quan trọng. Thường nghe nói trồng cây chớ trồng dâu cắm liễu, bởi dâu dễ tích tụ oán khí, vốn là loại âm mộc đặc biệt thu hút tà ma. Còn thân liễu lại quá mỏng manh, bóng trụ trong gió, rì rầm bên tai những âm trầm sầu thảm, tang thương chết chóc. Cả đời liễu lại không kết hạt, không sinh sôi nảy nở, cô đơn chiếc bóng, vốn chẳng phải điềm lành. Cũng như liễu, cây dương hướng gió, nghe rào rào như tiếng ma quỷ nô đùa, âm phát ra chẳng khác nào tiếng ma quỷ đang vỗ tay, thu hút vào đủ điều xui rủi. Cây trồng quanh mộ cần tránh những loại có rễ bung tỏa quá dày, ví dụ như chùm ngây, đại lộc, long não, quá nhiều rễ phụ đâm sâu vào trong huyệt mộ. Ngoài việc phá hoại kết cấu đất, còn xuyên thủng quan tài, len lỏi cắm rễ vào trong thi thể, hút lấy thịt xương rửa nát làm phân bón thúc cho cây. Trong điều kiện thích hợp sẽ khiến xác người trong quan tài dần dần biến đổi đi, cuối cùng trở thành thây ma. Không nên lầm tưởng chỉ có những người nào chết bất đắc kỳ tử, hoặc khi chết đi trong tâm tư vẫn còn mang nhiều chấp niệm khó lòng từ bỏ, mới có hiện tượng thi biến. Thực ra xác chết biến đổi không chừa một ai, bất kỳ một người nào khi chết đi rồi đều có thể biến thành thây ma. Vậy nên trồng cây phải chọn loại cây xanh mát, tốt tươi. Trước hết, tránh tạo điều kiện sinh dưỡng cho xác chết, sau là tốt cho gia chủ. Cây trồng có nảy lộc đâm chồi, cành lá xum xuê triệu quả, gia chủ mới được dồi dào sức khỏe, sức sống mạnh mẽ, khai chi tán diệp, con đàn cháu đóng, đề quệ sung túc. Trồng thông trồng bách phải trồng cách xa mộ 3 mét, đực cái xen kẽ, số lượng chọn chẳng không chọn lẻ. Nhưng quanh đây đếm đi đếm lại đều là số lẻ. Cây rễ dày chủ yếu trồng 3 loại, mỗi loại 3 cây xen kẽ, không chú trọng vị trí, càng không kể được cái. Cây cối hệ mộc đại diện cho lộc lá thì sông suối lại thay mặt cho tài phú. Dòng chảy quẩn quanh chỗ bị đá chèn cho tắc nghẽn, chỗ đào sâu trũng nước tù động một chỗ, dưới chân thác đổ xuống ầm ào, chính là chỗ hệ thủy bị tổn hại nghiêm trọng nhất khi xuất hiện xoáy nước. Nước chảy ngược dòng, đồng nghĩa tiền trôi ra cửa biển, có kiếm được đi nữa cũng chảy hết ra ngoài. Vấn đề này nay đã được làm rõ, nhưng cách giải quyết thì cả lão thiên chủ lẫn lão chẩn mù đều lắc đầu, đồng thanh nói: "Không có, Ông trưởng tộc rầu rĩ hỏi: Hai vị đây tài giỏi đến vậy mà không có cách nào hay sao? Một người chen vào: Chẳng phải bố trí lại như cũ là được rồi hay sao? Nhổ đinh đóng trong 7 cái quan tài ra, làm lễ chôn xác rồi lại chặt dương chặt liễu, chặt hết mấy cái cây phá hại đi, trồng tùng trồng bách trở lại. Còn sông hồ thì phá đá chỗ chặn đi, bồi lên chỗ trũng, xử lý cái thác nữa là xong. Có gì đâu mà khó khăn chứ? Thiên chủ lắc đầu phì cười. Cậu kia, tôi hỏi cái này, ai chặt đầu cậu rồi chỉ cần gắn lại lên cổ là xong, có phải không? Người kia ngớ ra, không nói được gì nữa. Lão chẩn mù ôn tồn lý giải: Xác trong quan tài hiện giờ đều không thể di chuyển, chỉ cần một xác bị động, tất cả xác sẽ đồng loạt thức tỉnh, lập tức biến thành thây ma. Chúng ta ở đây dẫu có 3 đầu 6 tay đi nữa đó, cũng không đối phó nổi với mấy trăm thây ma đâu. Giả như có bắt lại được thì cũng không thể tiếp tục chôn xuống đất. Thây ma muốn diệt buộc phải thiêu cháy ra trò. Không có xác, lông mạch càng không có cách gì cứu vãn nổi. Các vị nói có phải hay không? Lúc này một người mặc đồ đen như đồ tan, trạc ngoài tứ tuần, râu tóc đều đã bạc trắng, dáng dong dỏng cao, thân gầy như cây tre miễu, mặt mũi lầm lì, bước lên trước dõng dạc đề nghị: Tôi là thầy cản thi, liệu có thể dùng thuật cản thi của tôi điều xác chết ngồi dậy, bật nhảy ra khỏi quan tài, sau đó điều chỉnh lại huyệt mộ phong thủy, xong xuôi đâu đó hết rồi mới khiển xác trở lại vào trong quan tài mà đem chôn được hay không? Nghe ông thầy kia nói về cản thi, tôi có chút ngờ ngợ. Thuật cản thi này trước đây tôi từng nghe ông nội nhắc tới, thủ pháp vô cùng thần bí, phải trải qua muôn vàn thử nghiệm kỳ dị, gặp không ít trở ngại mới có thể trở thành thầy cản thi. Muốn ăn được bát cơm của người chết thật không dễ dàng gì. Cản thi vốn là một loại cổ thuật của tộc Miêu, có liên quan mật thiết đến kỳ môn độn giáp, lại có chút liên quan tới mao sơn thuật. Thầy cản thi dùng bí thuật để mang thi trở về quê cũ, lá trùng về cội, người chết phải mang xác về chôn ở quê quán để bọn họ được yên nghỉ, không phải chịu cảnh mộ hoang lạnh lẽo chúng tha hương. Cổ trùng chỉ truyền nữ không truyền cho nam, ngược lại cản thi chỉ truyền cho nam không tuyển nữ, thông thường đều là kế nhiệm từ dòng họ hoặc quan hệ thầy trò thân thiết. Gia tộc cản thi luôn giữ bí mật nghiêm ngặt về thủ thuật của họ, không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài. Chỉ những người nam giới có quan hệ huyết thống mới được học cách sử dụng bí thuật này thôi. Thầy cản thi tuổi phải từ 16 trở lên, thân thể cứng cáp khỏe mạnh, cao trên thước 7, mặt mũi phải xấu một chút. Với bộ dạng xấu xí có thể trừ tà, không chỉ cô hồn dạ quỷ mà ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần, dọa cả những người hiếu kỳ hai bên đường, tránh được không ít phiền toái. Đoạn đường cản thi cũng vì thế mà thuận lợi suôn sẻ hơn. Lúc nhập môn cần trải qua 3 bài kiểm tra cơ bản. 1. Nhìn mặt trời mà xoay vòng, sau khi dừng lại phải chỉ ra ngay được đâu là đông tây nam bắc, bởi công việc chủ yếu là vào đêm hôm, địa hình hiểm trở, việc phân biệt được phương hướng là rất quan trọng. 2. Huấn luyện gánh vật nặng, để vác thi thể lên khi gặp phải những đoạn đường khó đi mà thi thể không thể tự nhảy qua được. 3. Nửa đêm đi đến nghĩa địa, tìm một miếng lá ngô đồng mà sư phụ đã giấu trong một ngôi mộ trước đó, mang về nhằm rèn luyện can đảm. Nếu làm được 3 điều này thì chính thức nhập môn. Quá trình cản thi bước đầu, khi đưa thi thể ra khỏi quan tài, thầy cản thi sẽ ngậm nước bùa phun vào mặt thi thể để thi thể sống dậy. Về quy tắc cản thi, có 3 cản và 3 không cản. Ba cản là có thể cản người bị chém đầu, treo cổ, nhốt lòng củi. Những người chết theo ba kiểu này đều là bị ép phải chết, chết không phục, chết nhưng vẫn còn nhung nhớ người thân. Phải dùng phép câu hồn phách, dùng bùa chú trấn trong cơ thể, sau đó mới dẫn được bọn họ leo núi vượt đèo, lên thuyền vượt nước trở lại cố hương. Đối với thi thể không đầu, thầy cản thi phải mặc đồ đỏ khi làm lễ cúng, niệm thần chú sau khi giúp người chết khâu lại đầu vào thân, rồi mới dùng thần sa, chính là chu sa loại tốt nhất, bôi lên 7 chỗ: giữa trán, giữa lưng, giữa ngực, hai lòng bàn tay chân. Mỗi chỗ dán lên một lá bùa, xong xuôi dùng vải năm màu quấn chặt lại. Tương truyền 7 chỗ này là nơi thất khiếu xuất nhập, dùng thần sa và bùa chú phong ấn là để giữ lại 7 phách của người chết. Sau đó còn phải lấy một ít chu sa nhét vào tai, mũi, miệng của người chết, rồi dùng thần phù là thần châu phù bịt kín lại. Bởi lỗ tai, mũi và miệng là ba nơi hồn phách xuất nhập, làm như vậy để có thể giữ lại ba hồn của người chết. Cuối cùng là bôi thần sa, dán thần phù đầy lên cổ người chết, dùng vải năm màu buộc lại thật chặt, rồi đội nón lá lên, che kín mặt cho người chết. Đọc xong thần chú, liền hét to lên. Thi thể khi đó sẽ lập tức nghe lời mà bật dậy. Ba không cản chính là người bị bệnh chết, nhảy sông tự sát chết, xét đánh chết. Lửa đốt tay chân không lành lặn là ba loại vạn lần không nên thực hiện cản thi. Bởi người mắc bệnh mà chết thì hồn phách sớm đã bị Diêm Vương câu đi rồi, không thể gọi được về từ quỷ môn quan nữa. Người nhảy xong, hồn phách lại bị kéo đi trở thành vật thay thế. Nếu lúc này tách hồn tách phách ra, đang trong giai đoạn hai hồn mới và cũ chuyển giao thay thế với nhau, vong hồn cũ không được thay thế, vong hồn mới vất vưởng sẽ làm ảnh hưởng tới việc đầu thai của bọn họ. Còn người bị sét đánh chết đều là người nghiệp chướng nặng nề, bị lửa thiêu chết thì da thịt không lành lặn, càng không thể cản. Tùy tiện dẫn xác về sẽ biến thành ác quỷ. Thầy cản thi phải đi trước thi thể, không thắp đèn lồng, bởi vừa phải gõ chiên đồng hoặc lắc chuông len keng, vừa phải tắt dây dẫn cả đám thi thể đi. Trong tay liên tục phe phẩy một lá cờ nhiếp hồn dương cao lên, để người đi đêm biết mà tránh, hô to thông báo cho nhà nào có chó thì nhốt chó lại. Nếu có từ hai thi thể trở lên, thầy cản thi sẽ dùng dây cỏ buộc chân các thi thể lại với nhau, mỗi người cách nhau 7-8 thước. Lúc đi đường ban đêm, trên đầu thi thể đội mũ cao che mặt, trên trán dán mấy tấm bùa vàng. Trên đường cản thi thì có một thứ gọi là quán trọ tử thi, chỉ có tử thi và thầy cản thi, người thường không được vào. Khi thầy cản thi đưa thi thể đi, trước khi trời sáng phải tới được quán trọ tử thi. Đến đêm thì lại lặng lẽ đi tiếp, gặp những ngày mưa gió bão bùng không đi được, có thể phải ở tận mấy ngày trong quán trọ tử thi. Sau khi đưa được thi thể đến nơi, trở vào nằm trong quan tài, thầy cản thi sẽ một lần nữa phun một ngụm nước bùa vào mặt tử thi. Thi thể lúc này sẽ hồi phục nguyên trạng, không hề nhúc nhích, ngoan ngoãn mà xuống mộ. 2-3 ngày trước khi tới nơi, thân nhân người chết sẽ được thông báo trước, chuẩn bị quan tài đồ liệm đâu đó, chờ cho người chết khi vừa tới nơi, lập tức thay đồ liệm cho người chết, đưa vào trong quan tài ngay. Toàn bộ quá trình đưa thi thể vào quan tài đều do thầy cản thi làm, tuyệt đối không cho người ngoài can thiệp hay đứng xem. Cũng như lúc xuất phát, quan tài nâng lên, người chết khiêng ra cũng không được dòm ngó. Vì đây là thời khắc mấu chốt, người sống tới gần thi thể sẽ khiến cho xác chết hoảng sợ mà đứng bật dậy. Quá trình nhập liệm cũng phải đợi lúc nửa đêm. Khi nào sắp xong hết rồi, thầy cản thi khâm liệm người chết xong đâu đó thì người nhà mới được tới. Tuy vậy, xác chết và thây ma vốn có nhiều điểm khác biệt. Chưa chắc ông thầy cản thi có mặt tại khu mộ nhà họ Nguyễn này có thể điều khiển được mấy trăm cái thây ma theo ý muốn của ông ta. Giả sử như có thể đi chăng nữa, thì trong suốt quá trình long mạch được khôi phục, có gì đảm bảo ông ta sẽ không bị mất kiểm soát, giữa chừng không thể điều khiển thay ma được nữa. Quá mạo hiểm. Nhưng trong tình thế này thì ông cụ trưởng tộc vẫn muốn thử, vì dù gì cũng không có cách nào khác. Ông ta ra lệnh cho mấy tay vệ sĩ cùng nhảy xuống huyệt mộ với ông thầy cản thi, mặc cho thiên chủ ra sức mà ngăn cản. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.